Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 0, lên khung cần phải có cảm nghĩ. Mọi người tốt tương đương ta là chỗ rẽ hôn heo. Đêm nay rạng sáng về sau, quyển sách liền muốn lên chống tương đương. Thực cảm ơn các bạn đọc cho tới nay bỏ phiếu ủng hộ, cùng với rất nhiều thư hữu khẳng khái khen thưởng. Bất chi bất giác nửa tháng, tâm tình vẫn là rất khẩn trương. Chúng ta quyển sách này rất nhỏ chúng, chủ yếu là viết tâm lý phương diện, sau đó cũng không phải truyền thống sảng văn, chỉ là một bản tương đối bình thản thường ngày văn. Muốn nói chủ tuyến lời nói, kỳ thật cũng chính là tình cảm chủ tuyến. Tại khác biệt thường ngày bên trong, làm nhân vật chi gian tình cảm ràng buộc trở nên càng mạnh. Tỷ như Nguyên gia cùng chi tử tình cảm tuyến, cùng người nhà tình cảm tuyến, cùng bằng hữu tình cảm tuyến, cùng người đến tình cảm tuyến chờ chút, là một cái tạo nên nhân vật quá trình. May mắn, đại gia có thể thích sách bên trong nhân vật, yêu thích Nguyên gia, yêu thích chi tử, yêu thích Hủy Hủy, yêu thích Y Vang, yêu thích Kiều Tam Tam. Cái này cũng như vậy đủ rồi. Thật muốn hỏi ta nghĩ muốn viết một cái như thế nào chuyện xưa, chính ta cũng nói không nên lời. Nhưng ta biết ta muốn cho đại gia hiện ra một cái dạng gì sinh hoạt hình ảnh. Cũng đem hết khả năng dùng văn tự đem những hình ảnh này miêu tả ra tới. Đại khái chính là ý tứ như vậy đi. Tương đương có đồng học khen ta hành văn tốt, làm ta có chút kinh sợ. Dù sao đây cũng không phải là hảo tín hiệu a. Đối với văn học mạng tới nói, ta ước gì chính mình có thể viết trắng hơn một chút, có thể để cho đại gia nhìn thoáng được tâm một chút, ân, vui vẻ lên chút. Ta là thật không có tồn cảo. Đại gia đọc sách thời điểm hẳn là có thể nhìn ra, quyển sách này kỳ thật cũng không tốt viết, không giống sảng văn như vậy một vòng tiếp một vòng. Ta tại suy nghĩ thú vị thường ngày đồng thời, còn phải tận lực bảo trì nghề nghiệp văn chuyên nghiệp độ. Muốn tra đại lượng tư liệu, kỳ thật mở quyển sách này nguyên nhân cũng là bởi vì chính mình tâm lý trạng thái xảy ra vấn đề. Liền học tập tâm lý học đến nghiên cứu chính mình, nghiên cứu, liền ra quyển sách này. Rất nhiều thư hữu nói, Nguyên gia một nhà sinh hoạt quá làm cho người ghen tị. Hoặc là nói tác giả nhất định là cái đặc biệt ôn nhu người. Tác giả sinh hoạt tràn đầy yêu. Kỳ thật a, ta viết chuyện xưa càng tươi đẹp hơn, liền đại biểu ta càng khát vọng những thứ này. Đặc biệt khát vọng, viết sách là một cái chuyển vận quá trình, là đem chính mình nội tâm tưởng tượng ra được thế giới, dùng văn tự phương thức biểu đạt ra đến. Một số tình tiết ta viết đến càng tốt, đã nói lên ta tại chuyện này tiết bên trên nói hết dục càng mạnh. Ta có rất nhiều thứ muốn nói cho đại gia. Không dài dòng, nói một chút lên khung chuyện. 0 giờ 15 phút tả hữu thời điểm, ta sẽ đổi mới 5 chương. 2 chương là giữ gốc, 2 chương là cho miễn phí kỳ đà chủ nhóm tăng thêm, còn có 1 chương là cho trưởng môn tăng thêm. Đều là 3.000 chữ đại chương. Đại ngạch khen thưởng sẽ có tăng thêm. Quy tắc cùng mèo đại vương đồng dạng, mỗi năm vạn điểm tăng thêm 1 chương. Có lẽ không có cách nào lập tức trả lại. Cảm ơn biên tập tiểu tỷ tỷ cho đề cử. Cảm ơn các nhân viên quản lý đối với chỗ bình luận chuyện nỗ lực. Cảm ơn đại gia cho tới nay ủng hộ và cổ vũ. Không ít đồng học cũng nghe nói, về sau văn học mạng hoàn cảnh có thể sẽ có đại thay đổi. Tiểu tác giả run bần bật bên trong, hy vọng lên khung về sau, còn có thể có như vậy 1/10 đồng học nguyện ý duy trì chính bản đi. Làm ta cũng có thể ăn được kem ly cảm ơn. Tâm miêu đâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN